Chương 405, Doa vô cùng bạo tay. Chương 405, Doa vô cùng bạo tay giải quyết đi mạ tủ rủ kèn sau. Tóc xanh thiếu nữ xinh đẹp xỉ ẹn không đúng, thân thể tên hẳn là gọi xỉ ẹn, nhưng la giờ khả cờ na y thao túng thân thể linh hồn nhưng là Doa. Doa bước chậm hướng đi phòng dưới đất trung tâm, mặt mỉm cười nói ra đủ khiến người sơ hà y lời nói. Triệu hoán anh Linh, có cái gì so với anh Linh linh hồn càng thích hợp vật liệu nguyên lai? Doa cướp giật ý dịt vẹo là cái mục đích này không thế na họ tưởng tượng được cờ. Sử dụng anh Linh linh hồn triệu hồi ra đến sẽ vạn biết là cường đại cỡ nào đáng tiếc, nhưng cái kia thánh đường giáo hội người đến sớm chút. Không phải vậy liền có thể tập hợp nhiều hơn sẽ vạn linh hồn. Cũng được, ngược lại ở vị trí lên đã đủ vừa lòng. Thật muốn triệu hồi ra những cái kia đỉnh cấp tiên thần, bằng vào lệnh chú phòng trừng cu nở dê giảng buộc bọn họ không được. Anh Linh triệu hoán trận pháp. Vòng ngoài cùng tròn đại biểu thế giới diện ngoài. Không biết là làm bằng chất liệu gì trắng bạc chất lỏng với ma lực sự khống chế bắt đầu ở khu vực khắc họa, dần dần hình thành một cái duyên dáng tròn. Bên trong vòng là không, bốn phương bên trong ao vốn lượng, phù văn đại diện cho địa thủy hỏa phong. Năm đại nguyên tố đủ, đây là bên trong thế giới chết thần bí. Ước chế chi luân ràng buộc theo Doa một câu nhẹ giọng tự nói, trên đất trận pháp dần dần thành hình, cho đến hoàn thành. Thẳng đến lúc này, quy trình cùng tầm thường triệu hoán cũng không giống. Tiện tay vung lên, kẻ xỉu ở góc viền ý dịt và chậm rãi tung bay đến Doa trước người. Kỳ lạ không biết tên ngôn ngữ không ngừng ngâm sướng ra chú văn, ý dịt và quần áo đột nhiên tản mát ra hào quang nhỏ yếu, kỳ dị hoa văn ở tại lên hiện hiện. Nguyên lai, ý dị phục của nàng sớm đã bị động tay động chân mặc dù là nơi ở trong hôn mê, ý dị cũng không khỏi cau mày, trong miệng vô ý thức phát sinh nơi tim đột nhiên tới cực nóng phảng phất ở thiêu đốt linh hồn của nàng đó là hòa vào trong cơ thể sẽ vạn linh hồn bị cưỡng chế rút ra từ ý dị nơi tim bay ra từng tia một ánh sáng, trên không trung dần dần hội tụ thành đoàn, thẳng đến không còn một chút ánh sáng hiện lên. Doa mới dừng lại ngâm sướng, tiện tay đem ý dị hướng về phía sau ném đi. Hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm đồng bình ở giữa không trung trùng sáng. Rốt cục, chân chính triệu hoán bắt đầu. Trận pháp ánh sáng càng phát sáng rỡ, nguyên bản tối tăm phòng dưới đất ở ánh nến cùng ánh bạc chiếu rọi xuống mơ hồ hiện lộ ra mấy phần huyền huyễn kỳ diệu cảm giác thần bí. Đột nhiên biến đổi. Tựa như hung thần khí tức sát phạt thoáng chốc phá tan trầm tĩnh. Đen kịt thâm thúy sương mù hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt, phòng dưới đất liền bị sương mù bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón ràng buộc. Theo Doa tiếng nói vừa dứt, sương mù dần dần tiêu tan. Một cái cả người bị hắc khí bao vây không biết sẽ vạn chẳng biết lúc nào đã muốn lặng yên xuất hiện ở Doa bên người. Một cái lập lòe hàn quang lạnh leo đao nhỏ chỉ kém mảy may liền cắt vỡ cổ họng của hắn cưỡng ép lấy đi đối phương chặt xiết trong tay đao nhỏ. Nhìn không cách nào nhúc nhích không biết sẽ vạn. Doa mỉm cười nói, nếu không phải được đến mạ tù ra lệnh chú hệ thống tư liệu, vẫn đúng là không nhất định có thể tránh thoát chiêu này. Tiêu căng khó thuần điên cuồng ra hỏa. Cần phải cố gắng điều giáo một phen. Không gặp hắn có bất luận động tác gì, không biết sẽ vạn đột nhiên ôm thân thể ngã quỵ ở mặt đất, lan lộn đầy đất, phát sinh thống khổ gào thét. Tuy rằng bị hắc khí bao trùm, có thể nhìn đối phương nhỏ nhắn thân hình, tất nhiên là vị nữ tính anh linh. Có thể Doa nhưng không có một tia thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, nghe thấy mình sẽ vạn rên rỉ ngược lại là dị thường hưởng thụ, trên mặt nổi lên say lòng người đỏ ửng. Loại thanh âm này, thê lương, phẫn hận, bi thảm á tuyệt vời bao nhiêu âm thanh. Mê người cảm giác làm cho không người nào có thể tự kiềm chế không biết qua bao lâu, rên rỉ ngưng hẳn. Sẽ vạn chẳng qua là lẳng lặng ngã xuống đất. Doa khe cười xem xét chính mình sẽ vạn tin tức. Trước giai là ạ vẹn chờ người báo thù sao. Lấy anh Linh linh hồn nhất là tư liệu sống, thế nhưng không có triệu hồi ra thần tính sinh vật. Ồ đây là ha ha ha ha ngươi cù nở dê là rất tốt mà đo nở ạ vẹn trở màu đỏ tươi như máu con ngươi, Doa trên mặt vẫn như cũ mang theo kia tựa hầu nga nở nằm không biến mỉm cười. Cho dù là chọn người mà cắn cho điên, cù nở dê là có thể đủ bị thuần phục. Không muốn nếm thử nữa cái khác hình phạt lời nói, phải cố gắng nghe lời nha. Đương nhiên, ngươi nếu là yêu thích cái cảm giác này lời nói, có thể bất cứ lúc nào thử nghiệm. Ngươi mới lơi đỏ liếm môi một cái. Một mặt chờ mong dáng vẻ tuy rằng mê hoặc mười phần, nhưng cũng có loại để người không rét mà run lạnh lẽo, giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm run rời cảm. Hệ ạ xì ra đại trạch. Siêu tầm không có kết quả hệ ạ xì mà kỳ tủ sắp tới, liền nhìn đến ản trục đang ngồi trên sofa thảnh thơi ăn đồ ăn và xem TV. Nhìn na nở dê hưởng thụ điều hòa thư thư phục phục quan sát Vương Yến trực tiếp, suy nghĩ thêm mình ở ngoài thổi gió lạnh chung quanh bôn ba. Nay so sánh, hãy ạ si mà kỳ tụ trong lòng nhất thời khó chịu. Hắn khó chịu, liền không thể để cho đối phương thoải mái. Đặt mông ngồi ở hacker bên cạnh, tiện tay đoạt lấy khoai tây chiên, không coi ai ra gì đắc ý mà ăn. Mặc dù là kia trừng trừng nhìn chằm chằm kháng nghị tầm mắt cu nở dê không thể đánh gây hắn. Quỳ hẹp hỏi. Một chút cũng không thấp giọng cục cục một câu, hacker vẻ mặt nghiêm túc. Ngày hôm nay một ngày, giáo hội bên kia không có bất kỳ động tác. Hay ạ si mà kỳ tủ khẽ như mày. Này không bình thường. Thánh đường giáo hội người là theo đuổi giết hacker, ở trong mắt bọn họ. Hacker vẫn là kia phó trọng thương dáng vẻ. Thời gian kéo càng lâu, hy vọng thành công cúc càng xa vời. Như vậy tuyệt hảo cơ hội, không lý do không nắm chặt ở cái cổ tỏ mì nẹ bên kia có cái gì hướng đi đi qua giáo hội sao ạ xả xin kỳ quái biểu hiện, không thể không cảnh giác. Không có. Hắn vẫn cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì ở cùng một chỗ. Đây mới là lạ. Lẽ nào ạ xạ xỉn chết cùng giáo biết không có quan hệ ngay ở hắn tinh tế suy nghĩ thời gian, cánh tay trái bỗng nhiên rơi vào một loại mềm mại ấm áp tươi đẹp cảm giác bên trong. Ạ cu ôm cánh tay của hắn bất mãn kháng nghị nói, ta cu nở dê muốn gia nhập. Thích cùng na nở dê làm trái lại hacker lúc này ôm lấy hạ xỉ mà kỷ tu một cánh tay khác cờ, một mặt đắc y đầy đầu bị bắp thịt chen chúc bạo lực nữ còn muốn làm tham mưu nhận rõ hiện thực đi, ngu ngốc. Ta nhìn chỉ cần đem một cái nào đó vờ ân nở xuôi phủ đầu lao yêu bà ném ra ngoài, bằng nguồn gốc tổ may mắn nhất định có thể tìm tơ y phá địch tuyệt hảo cơ hội. Nhìn lời nói không tới ba câu liền bắt đầu làm ầm lên hai tỷ muội, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê là không có gì để nói. Hai vị đại tỷ, không phải lại muốn nhao nhao một buổi tối đi tựa hồ ông trời biết hắn rơi vào khốn cục, một luồng trùng thiên ma lực đột nhiên bô cờ lên, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Đây là đền dù ô gì mặc dù không dựa vào nhận biết, rõ ràng như thế ma lực gợn sóng, chỉ cần có điểm ma thuật cơ sở mọi người có thể phân rõ phương vị. Chẳng qua là tại sao linh mạch bị xúc động cùng ản chú cứ liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt sáng tỏ ý nghĩ của đối phương. À cú ấy, nghe rô, thử long đại ca, cùng đi hiện trường nhìn. Tổ bốn người nhanh chóng lướt ra khỏi phong ốc, thẳng hướng về ma lực nguồn chạy đi. Trước khi rời đi, không cảm giác chút nào bạch cơ trả lại tỉ tỉ một cái đắc ý ánh mắt. Lấy mọi người thực lực, chạy tới đền dù ô gì tự nhiên không cần bao lâu. Vừa mới đến hiện trường, giữa bầu trời truyền đến một trận lôi đỉnh tiếng nổ vang. Biết có như thế đại bài tràng, cũng chỉ có chinh phục vương. Ha ha ha ha, còn tưởng rằng ta là sớm nhất chạy tới, không nghĩ tới là các ngươi tới trước một bước. Phóng khoáng tiếng cười đều sắp trở thành ỷ sở kẹn đờ bảng hiệu. Cùng phía sau căng thẳng không ngớt hoặc tở vương phi hình thành so sánh rõ ràng. Hay ạ si mà kỳ tù mỉm cười giúp đỡ đáp lại, cũng chỉ là vừa tới mà thôi, còn chưa kịp tra xét. Nói cách khác, người đối với những này hiện trạng hoàn toàn không biết người nói chuyện cũng không phải gì đờ. Mà là theo sát phía sau chạy tới ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù. Biểu hiện nghiêm túc, mơ hồ còn có chất vấn ý tứ. Mà xã bở trong tay nhở cờ theo một vị thần trí không rõ. Không ngừng thấp giọng gào thét người. Ô ạ cù ích kinh ồ một tiếng, là nhất là cấp thấp zombie. Các ngươi bắt cái này làm gì zombie này, lời nói hấp dẫn chinh phục vương chú ý, quan sát tỉ mỉ một chút. Da rẻ trắng xám không có có một chút hồng hào, bị nắm cổ cu nở dê không gọi đau, chỉ sẽ vô ý thức gầm rú. Nghiêng đầu nhìn phía e mì giả kỳ gì sủ gù, chảy ngụm nước buồn nôn miệng rộng không ngừng cắn không ngờ, phát sinh giòn vang. Lấy tay xoa cằm. Chinh phục vương nghi ngờ nói, ta ở phương Tây chinh chiến thời điểm gặp qua mấy lần. Đúng là zombie không thể nghi ngờ. Cái này phụ kỳ ẩn dấu có ý ạ bột lẹt sao ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ không có trả lời, chẳng qua là ánh mắt chăm chú nhìn rất hứng thú quan sát zombie ạ cú. Cảnh giác ánh mắt hoài nghi nói rõ tất cả. Hắn có thể không có quên, ở vương yến thượng, vàng nóng chỉ ra cái này nhìn như vô hại thiếu nữ thân phận. Đây chính là chân tổ tuyệt đối có năng lực chế tạo thứ này. Hạ sĩ mà kỳ tủ hơi nhướng mày, đi lên trước ngăn trở ẹ mì giả kỳ dị sủ gù tầm mắt. Ạ cù ích là chân tổ, coi như hấp huyết sau cũng chỉ sẽ đem người chuyển hóa thành ý ạ bột lẹt. Vẫn là nói, người hoài nghi hút người huyết ý ạ bột lẹt là ạ cù ích chỉ điểm âm thanh dị thường bình tĩnh, giống như là tùy ý tán gẫu như thế. nhưng bị đen nhánh kia con ngươi nhìn chằm chằm ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ nhưng như là xa vào biển rộng rơi xuống nước người. Không thể thở nổi, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Một chút rơi xuống dưới xin lỗi, hãy ạ si đồ nô. Thực sự là tình huống dị thường nghiêm trọng. Cho nên Master có chút nôn nóng. Sạ bờ một mặt ấy náy nhanh chóng chặn ở chính mình Master trước người. Cho đến lúc này, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ mới từ trong ảo giác tỉnh lộ lại. Sau khi lấy lại tinh thần nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chính mình thế nhưng ở người sát thần này trước mặt biểu lộ ra chính mình ý nghĩ, không chết thực sự là may mắn hay ạ xì mà kỳ tủ không để ý đến khiếp đảm bên trong kỳ dịt sủ gù, nếu không phải xem ở tiểu lì ạ cùng xạ bờ trên mặt, mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Theo ngươi nói như vậy, lẽ nào những này dòm bị rất nhiều hay sao? Xạ bờ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt ngưng trọng dị thường. Rất nhiều trên đường chạy tới đều là một đường dùng xe đụng tới. Giết đều giết bất tận nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ thành thị dân chúng sinh mệnh an toàn đều sẽ chịu đến to lớn uy hiếp. Nhất định phải gần như cuồng bạo ma lực thô lô đánh gãy xạ bờ lời nói. Khu vực đột nhiên bô cờ lên chói mắt hồng quang, màu đỏ tươi như máu. Giết chóc, khát máu kích động tràn vào trong đầu. Cảm nhận được tình huống mọi người lúc này hơi nhướng mày. Trình độ như thế này mặt trái khí tức. Cho dù là ma thuật tu vi không đủ tư cách vật tờ đều có thể miễn dịch, tự nhiên không cách nào ăn mòn bọn họ. Nhưng là, này hồng quang trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn bộ phủ kỳ toàn bộ thành thị hơn 1 triệu nhân khẩu, có thể tìm ra bao nhiêu tinh thần cường đại đến đủ để chống cự loại này mặt trái hơi thở người có hay không 100.000 gào bị ràng buộc tại chỗ giỏm bị đột nhiên đại tiếng giống giận, trên người da rẻ nứt nẻ, vô số chết huyết hướng 4 phía tung tóe. Không qua vài hơi thời gian, nguyên bản bình thường zombie, liền biến thành một cái cả người màu xanh mọc ra lợi trảo, tứ chi nằm dạp trên mặt đất hình người quái vật. Đây là quỷ ăn xác ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ khiếp sợ hô to, làm sao có khả năng muốn từ zombie biến thành quỷ ăn xác, chí ít cũng cần thời gian mấy năm bất quá là vài giây lẽ nào, nó là ít có hấp huyết trùng thích hướng thể chất nhưng kế tiếp biến cô phá vỡ ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ ảo tưởng. Liên tiếp không ngừng lớn tiếng gào thét từ thành thị các nơi vang lên. So với zombie đến, khí thế càng thêm hung bạo. Hiển nhiên, zombie biến thành quỷ ăn xác không phải trường hợp đặc biệt phương xa, phiệu kỳ biên giới, chẳng biết lúc nào một tòa vô hình kết giới lặng yên đứng lên. Toàn bộ phiệu kỳ, bị vây quanh tại đây khổng lồ kết giới bên trong mà ở bên trong, quỷ ăn xác thủy triều đang không ngừng khuếch tán.